Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn yêu thương anh hay không? Cô xem vết thương trên tay hắn, ít nhất lúc ấy là như thế. Nhưng mà khi em nhìn thấy anh bị thương do đỡ dao cho em hiểu được thật ra anh nguyện ý hy sinh tất cả vì em, kể cả sinh mệnh của anh. Chắc chắn phải có tình cảm sâu đậm mới có thể làm cho một người liều lĩnh lấy thân mình đỡ dao cho người khác. Đó là do anh hại em. Ngữ khí hắn tràn ngập áy náy. Nếu không phải vì anh, em căn bản sẽ không. Không. Anh không phải loại người vì cảm thấy áy náy với người khác mà nguyện ý vì đối phương trả giá tất cả. Cô ôn nhu nói, anh làm như vậy là vì anh yêu em, thực sự, thực yêu em, giống như em yêu anh trước đây có phải không? Đúng vậy, anh yêu em. Lần đầu tiên hắn đem những lời này nói một cách hoàn chỉnh với cô. Anh thực yêu em, Di Thiến. Cho dù cô có thể yêu thương hắn một lần nữa hay không, hắn biết mình sẽ vĩnh viễn yêu cô không bao giờ thay đổi. Tâm trạng của hắn bây giờ giống như bị cáo đang chờ quan tòa phán quyết, tràn ngập bất an. Hắn vừa cảm thấy bản thân mình không xứng được cô yêu lần nữa, nhưng cũng cảm thấy thật chờ mong. Mà cô lại cứ nhìn hắn ôn nhu như vậy, vẻ mặt hắn vẫn thường thấy trước khi xảy ra chuyện kia. Sau một lúc lâu, cô rốt cuộc cũng mở miệng. Thật ra, điều một người phụ nữ muốn chỉ là có được một người yêu mình đến răng long đầu bạc mà thôi. Cái gì thề non hẹn biển, dù chết không rời, cô không cần. Chỉ cần có thể ở bên nhau đến già, cô đã cảm thấy mỹ mãn. Ý của em là anh còn có cơ hội. Trong lòng hắn dấy lên một tia hy vọng. Anh từng nói rằng nguyện ý làm cho em một chuyện đúng không? Đáy mắt cô hàm chứa ý cười, không đáp hỏi lại. Trừ việc phải rời xa em, chuyện gì anh cũng làm được. Chuyện kia quả thực rất khó khăn, hắn không làm được. Cô nở nụ cười. Sau khi cô giận hắn, đây là nụ cười đẹp nhất hắn được thấy. Xác định sao? Em rất tham lam đó. Thực sự xác định, hắn chỉ sợ cô ngay cả đưa ra yêu cầu với hắn cũng không muốn. Như vậy, em muốn anh hào hào yêu thương em, vĩnh vĩnh viễn viễn cũng không rời xa em. Cô nhìn vào mắt hắn, lộ vẻ nhu tình. Hắn thâm tình nhìn cô, đây là vinh hạnh của anh. Thưa các bạn, vậy là câu chuyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thích câu chuyện này thì hãy like, share cũng như là để lại comment phía dưới để cho Phương Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.